Chương 995, ngươi đợi là được rồi. Đây thật là một kiện tác phẩm nghệ thuật cùng ta nghĩ đồng dạng. Đàn con mắt lóe ánh sáng nhìn xem Giang Tiểu Bạch, theo kiểu tóc đến quần áo cũng không bỏ lỡ, biểu lộ quả thực là hài lòng không thể lại hài lòng. Bộ y phục này là hắn chuyên môn thỉnh một vị đông phương nhà thiết kế ra được, mặc dù là tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở thỉnh nhà thiết kế cũng không phải có nhiều tên, nhưng là chính là bởi vì không có tên tuổi, đối phương ngược lại càng nghiêm túc, nhất là tại biết đây là đoàn làm phim cần liền càng là tỉ mỉ tạo hình. Vạn nhất bộ phim này phát hỏa đâu vậy hắn cũng có thể lấy ra đi làm chính mình mánh khóe nước ngoài mỗi một bộ phim đặc biệt nhà thiết kế đạn cũng là tham dự vào thiết kế quá trình bên trong, trải qua không ít lần cải tiến, thợ may cờ mở tới sau cũng là phi thường hài lòng, chỉ là nhưng lại không biết Giang Tiểu Bạch sau khi mặc vào hiệu quả như thế nào. Nhưng bây giờ tận mắt thấy, hắn cũng liền an lòng cái này theo chính mình tưởng tượng đồng dạng, không. Thậm chí nói còn muốn càng đẹp mắt đi thử một chút cái này sừng rồng. Đàn nói xong liền đem một đôi đạo cụ đưa cho tạo hình sư. Sừng rồng rất khéo léo, nhìn xem còn thật đáng yêu, dùng keo dán tại Giang Tiểu Bạch trên trán cố định sau Giang Tiểu Bạch đi lòng vòng đầu. Ừ, thật ổn. Thử xong, liền khai mạc. Đàn yêu cầu hiệu quả là, long muội theo một mảnh trong sương mù dần dần hiện thân, đi ra sau nàng hướng phía trước nhìn một chút, ánh mắt sâu thẳm. Lập tức liền đi ra trong ống kính. Mới xuất hiện trong nháy mắt trên trán nàng là có nhân vật, nhưng là theo nàng đi ra sương ngủ, sương rồng cũng sẽ dần dần tiêu tán, lộ ra nàng bóng loáng cái trán. Sương rồng lộ ra thân phận của nàng, mà dần dần biến mất sương rồng thì đại diện thân phận của nàng QNZ lập tức ẩn giấu đi đứng lên. Có thể là bởi vì bên này người đối người phương Đông Hiếu Kỳ, cũng có thể là chỉ là đối Đông Phương Long Hiếu Kỳ. Cho nên Giang Tiểu Bạch tại quay phim lúc đưa tới rất nhiều người vây xem, nhân viên công tác còn có vai phụ chỉ cần không có bận bịu công việc liền đều vây quanh, còn thỉnh thoảng thảo luận. Đây chính là Đông Phương Long A cái sừng này có chút ít A, tuyệt không bá khí. Vậy ngươi còn muốn thế nào nhường trên đầu nàng dính một cái sừng trâu sao bộ y phục này thật xinh đẹp, nơi nào bán, ta cũng nghĩ xuyên đừng nói cười, ngươi có dạng này dáng người sao mọi người lẫn nhau tổn hại, nhưng bầu không khí còn rất hài hòa. Nhưng vào lúc này, hài hòa bầu không khí đột nhiên gián đoạn. Các ngươi đều chưa từng gặp qua người phương Đông sao nghèo khó quốc gia mà thôi, cũng đáng được các ngươi thảo luận Eva tại trợ lý Chen Trúc Hạ đi tới, nhìn thấy tất cả mọi người đang thảo luận Giang Tiểu Bạch liền không chịu được rét lạnh mặt, thanh âm cũng có chút băng lãnh. Nàng tại quay phim lúc đều không có đãi ngộ như vậy, chỉ ở ngày đầu tiên lúc đó có một số người đến vây quanh nàng lôi kéo làm quen, nhưng về sau liền không có. Cái này người phương Đông danh khí không có chính mình cao, chỗ quốc gia QNZ không có bọn họ tốt, những người này ngược lại vây quanh nàng chuyển là có ý gì Eva, không muốn như vậy nói. Đàn lập tức lên tiếng. Eva khẽ cười một cái, như mày, ngay tại phim trường ngồi xuống, hôm nay sớm đi chụp ta diễn đi, ta buổi chiều còn có việc, không thể đợi lâu. Không thể đợi lâu, đây là bởi vì nàng là đang tìm kịch bản mới hoặc là công việc đi đàn trong lòng cười lạnh. Hắn mặc dù cả ngày tại đoàn làm phim, nhưng cũng là có chính mình vòng tròn cùng nhân mạch. Eva ở bên ngoài thật chịu khó tham gia đủ loại thử vai sự tình hắn cũng nghe người nói qua. Mỗi khi có trong vòng bằng hữu hoặc là đồng hành treo gẹo hỏi hắn lúc, hắn đều cảm thấy có chút khó xử ai đạn. Cái kia Eva không phải tại ngươi trong phim ảnh làm nhân vật nữ chính sao ta nhớ được các ngươi vừa khởi động máy không bao lâu đi. Thế nào nàng phần diễn đều chụp xong, ta có thể thấy nàng đi tham gia 20 điện ảnh thử vai. Mỗi đến lúc này hắn đều sẽ cười một cái, ta đây không rõ ràng, đoàn làm phim bên trong công việc mỗi ngày nàng đều có hoàn thành. Thật là tình hình thực tế hướng lại phải lớn suy giảm, Eva cũng chưa hoàn thành mỗi ngày công việc, hoặc là nói dù cho hoàn thành rất nhanh là tạm được. Nhưng đáng để hình dung, đó chính là 100 điểm công việc, Eva chỉ hoàn thành một nửa. Hắn cũng không biết chính mình điện ảnh chụp xong sẽ là cái quỷ gì bộ dáng. Công việc hàng ngày đều có sắp xếp, ngươi nếu như hoàn thành thuận lợi, vậy liền có thể sớm đi. Lúc này đàn nhìn Eva một chút, liền từ tốn nói. Ta công việc không có vấn đề, ngươi sớm đi an bài ta diễn liền tốt. Eva lần này lại khó được không có làm trái lại, nói lời này lúc còn mang tới mấy phần nghiêm túc. Đàn nhưng không có để ý đến nàng, vẫn là làm từng bước bắt đầu quay chụp công việc. Tại Long Muội ra sân về sau, nàng còn có không ít khác phần diễn. Tỷ như tại hành trình bên trong liền gặp Tà Long nhất tộc, có nhìn thấy bọn hắn người lạm sát kẻ vô tội, thế là nàng liền xuất thủ tương trợ. Đây chính là đánh diễn, mà đánh diễn đều là phải đi qua đánh võ chỉ đạo đến một chút xíu dạy động tác, Giang Tiểu Bạch tại học, đàn là ở chỗ này nhìn xem. Eva ngồi chờ một lát liền chờ đã không kịp. Đàn, nàng cái này muốn học được lù cờ na ho thời gian chẳng lẽ cứ như vậy bị lãng phí sao, ta không có thời gian, trước tiên chụp ta đi, nàng về sau thả thả, nhường chính nàng ở một bên luyện tập. Nói, Eva liền đứng lên, đi đến đàn trước mặt, QNZ đồng thời đứng tại Giang Tiểu Bạch rất gần địa phương. Đàn liếc nàng một cái, ngươi gấp cái gì, ngươi sự tình là sự tình. Người khác sự tình cũng không phải là chuyện ta phần diễn so với nàng trọng yếu đi, huống hồ thời gian của ta QNZ so với nàng quý giá, nàng hiện tại QNZ không chụp, vậy tại sao không thể trước tiên chụp ta sao, nàng nhíu mày hỏi. Sắp xếp thời gian chính là như vậy, ngươi đợi là được rồi. Đàn thờ ơ, nếu như Eva luôn luôn phối hợp đoàn làm phim công việc, chuyên nghiệp mặt khác chuyên chú, vậy cái này chút ít sự tình đàn QNZ sẽ không cố ý khó xử. Nhưng nàng gần đây biểu hiện vốn là hỏng bét, hiện tại còn dạng này hùng hồn yêu cầu mình chiếu theo nàng, đàn đã cảm thấy dạng này thật khôi hài. Mỗi người đều muốn đối với mình địa vị trong lòng hiểu rõ, không thể tự ti nhìn xuống, nhưng tương tự không thể quá nhiều xem trọng chính mình. Đem chính mình hạ thấp một ít, làm việc kỹ lưỡng, làm ra thành tích, vậy người khác tự nhiên sẽ xem trọng ngươi, nhưng tương tự, nếu như bản thân ngươi không có bao nhiêu giá trị, lại đem mình làm thiên hạ đệ nhất. Đối với người nào đều là một bộ xem thường dáng vẻ, vậy ngươi mặt khác nhìn xem, ai sẽ coi ngươi là chuyện, nhưng ai biết nàng muốn học được lù cờ na ho, nếu như nàng luôn luôn sẽ không, ta đây cứ như vậy một mực chờ hệ và chừng to mắt. Ngươi phía trước để người khác chờ thời điểm cũng không phải nghĩ như vậy. Đàn không chút khách khí. Eva bị chẹn họng một chút. Mà lúc này Giang Tiểu Bạch nói chuyện. Đạo diễn, ta học gần hết rồi. Làm một bộ động tác cho ngươi xem một chút, vừa rồi Eva cùng đàn nói chuyện trời đất, nàng một mực tại đi theo học tập động tác, đem toàn bộ động tác nhìn một lần, lại tại trong lòng lặp lại một lần sau liền nắm chắc, thế là mới ra tiếng. Thời gian ngắn như vậy ngươi có thể học được cái gì, Eva cười nhạo một phen. Giang Tiểu Bạch căn bản không để ý tới nàng, nhìn về phía đàn, đối phương sau khi gật đầu nàng liền làm động tác. Trung gian có một động tác không có làm tốt, nhưng tổng thể lại phi thường ăn khớp. Tứ chi động tác nhìn xem thật cân đối, cũng không có cảm giác cứng ngắc.